Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Không gì hơn cái này. Bạch Sách ngã trên mặt đất có chút mộng. Vừa rồi kia lập tức cũng không biết cái này nguyên câu nơi nào đến lực lượng. Liền nắm bắt Bạch Sách thủ đoạn, sau đó bỗng nhiên nhất chuyển, một nháy mắt Bạch Sách liền trực tiếp chuyển hai vòng, sau đó liền trực tiếp bị ngã trên mặt đất. Cái loại cảm giác này thật giống như thân thể nháy mắt mất trọng lượng đồng dạng. Căn bản cũng không có làm cái gì cái khác phản kháng, liền bị trực tiếp ném xuống đất. Lúc này ở nhìn kia nguyên câu nắm lấy Bạch Sách tay, phía trên lóe lên màu trắng quang mang, mà còn không đợi Bạch Sách nhiều suy nghĩ cái gì, đột nhiên Bạch Sách thân thể trực tiếp bị nguyên câu kéo lên, hướng phía không trung ném đi. Tại Bạch Sách hướng phía trên không trung thăng lúc, kia tại nguyên câu cũng là động, thân thể hơi cong một chút, hiện ra tụ lực dáng vẻ. Sau đó, một giây sau cái này nguyên câu liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Sách. Kia lóe lên hắc sắc quang mang tay, nắm thành quả đấm, một giây sau liền trực tiếp nện ở Bạch Sách trên ngực. Làm nắm đấm này nện ở Bạch Sách chỗ ngực về sau, Bạch Sách thân thể ngưng lại. Một giây sau, cái này nguyên câu nắm đấm cùng Bạch Sách chỗ ngực va chạm địa phương, liền nháy mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn. Một tiếng ầm vang, Bạch Sách thân thể trực tiếp bị nổ bay, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía một mặt tường trên vách đánh tới. Sau đó chính là một tiếng ầm vang tiếng vang, Bạch Sách thân thể trực tiếp tại kia vách tường kim loại bên trên ném ra một đạo vết lõm. Chỉ bất quá, Bạch Sách thân thể còn không có rơi xuống, Bạch Sách liền thấy trước mặt mình xuất hiện lần nữa nguyên câu khuôn mặt. Lúc này nguyên câu toàn thân tràn ngập màu trắng đen khí lưu, mà trên mặt nguyên câu cũng là mang theo một loại nói không ra cuồng nhiệt nụ cười nói. Vẫn chưa xong đâu. Phanh phanh phanh, như súng máy, nguyên câu kia một đen một trắng bốc lên quang mang nắm đấm, như mưa rơi nện vào Bạch Sách chỗ ngực. Bạch Sách phía sau là vách tường, cỗ này to lớn vết lõm càng ngày càng sâu, cả mặt trên vách tường cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Toàn bộ siêu cấp đối chiến thất bên trong thật giống như tại thả pháo hoa đồng dạng, kia tiếng nổ mạnh to lớn một cái tiếp một cái, chấn người lỗ tai đau nhức. Làm nguyên câu cuối cùng tụ lực một quyền lần nữa nện vào kia đã nhìn không thấy Bạch Sách vết lõm bên trong lúc, kia một mảnh vách tường cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm tiếng nổ trong phòng tiếng vọng, vách tường kim loại sụp đổ khối vụn tại sụp đổ rơi xuống. Mà cái này siêu cấp đối chiến thất, mặc dù quét dọn sạch sẽ, cũng không có bởi vì vách tường sụp đổ xuất hiện bụi mù. Đây là, tại những cái kia sụp đổ rơi xuống khối vụn bên trong, vẫn y như là khó mà trông thấy Bạch Sách thân thể. Mà Hoa Hải tại giật mình sau khi, đột nhiên hướng về phía kia phiêu phù ở giữa không trung, có chút thở hổn hển nguyên câu tức giận nói: Nguyên câu đại nhân, ngươi có phải hay không quá mức? Ngay từ đầu không phải nói chỉ là luận bàn, làm sao hạ tử thủ? Bạch Sách đại nhân là chúng ta Thiên Vương bằng hữu tốt nhất, ngươi dạng này năm lần bảy lượt làm khó dễ không nói, còn hạ dạng này ngoan thủ, ngài là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn không để ý hai chúng ta giới quan hệ? Đây là, Hoa Hải còn chưa nói xong, kia ở trên không có chút thở hổn hển nguyên câu thì là quay đầu hướng về phía dưới kia một mặt nóng nảy Hoa Hải mỉm cười nói: Tiểu tử, đừng có gấp, nhà ngươi Thiên Vương bằng hữu nếu là kém như vậy, cũng liền không xứng trở thành nhà ngươi Thiên Vương bằng hữu. Nguyên câu để Hoa Hải có chút không nghĩ ra đây là ý gì. Bất quá nguyên câu có một câu ngược lại là nói đúng. Hoa Hải đúng là sốt ruột, sợ Bạch Sách xảy ra chuyện. Vừa rồi Nguyên Câu xuất thủ, mặc dù nhìn giống như không có gì, bất quá chỉ là một mặt tường bích sụp đổ. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây không phải là phổ thông vách tường, đây chính là siêu cấp đối chiến thất vách tường. Trừ cái đó ra, cũng là trọng yếu nhất chính là, mặc dù Nguyên Câu chiêu thức nhìn phá hư không lớn, bất quá chỉ là quyền đến thịt thôi, cũng không có cái gì kịch liệt bạo tạc, cũng không có cái gì loạn thất bát tao khác lộng lẫy chiến kỹ. Nhưng Nguyên Câu chiêu thức chính là như vậy, chính là điểm đối điểm siêu cấp bộc phát. Cái này nhìn chung quanh không có gì quá lớn hư hao, nhưng những cái kia lực phá hoại đều là bị Bạch Sách thân thể tiếp nhận. Dạng này chiêu thức, nhưng so sánh những cái kia hoa mỹ chiến kỹ khủng bố hơn nhiều. Cái này một khi làm không tốt, liền sẽ đem Bạch Sách cơ thể bên trong khí quan làm hỏng. Đến thời điểm, không nói trước Bạch Sách xảy ra chuyện, Tứ Đại Thiên Vương có thể hay không tha cho Hoa Hải. Liền xem như Hoa Hải cái ân tình cảm giác đến nói, cũng không hy vọng Bạch Sách xảy ra chuyện. Dù sao mạnh như vậy, lại như vậy người khiêm tốn, Hoa Hải tự nhiên là có hảo cảm. Bất quá, Nguyên Câu nghe được lời này là có ý gì? Hoa Hải có chút không có hiểu rõ, nhưng rất nhanh Hoa Hải liền minh bạch, bởi vì tại Nguyên Câu lời nói xong sau đó, một thân ảnh đột nhiên từ cái kia chút sụp đổ trong đá vụn lướt ra, trực chỉ kia không trung Nguyên Câu. Đạo thân ảnh này không phải người bên ngoài, liền chính là Bạch Sách. Lúc này Bạch Sách cùng mới vừa rồi không có khác biệt gì, mặc kệ là quần áo hay là thân thể, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này hơi cường điệu quá đi. Quần áo không có hư, đó là bởi vì Lưu Quang Thạch sẽ tự mình khôi phục. Đây là điểm này tổn thương đều không có. Mà kia trước đó Nguyên Câu từ vừa mới bắt đầu liền biết công kích của mình cũng không có đối Bạch Sách tạo thành nhiều đại tổn thương. Đây là cái này hoàn hảo không chút tổn hại, một chút việc đều không có, là Nguyên Câu trước đó tuyệt đối không ngờ rằng. Đương nhiên, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, Bạch Sách đã lần nữa vọt lên, mà Nguyên Câu cũng không hoảng, lơ lửng ở giữa không trung. Tại Bạch Sách xông lên một nháy mắt, kia lóe lên bạch quang tay trái, liền trực tiếp kéo một cái Bạch Sách thân thể, đem Bạch Sách thân thể nháy mắt hướng mình bên phải thoát đi. Mà cũng tại nơi này Nguyên Câu xuất thủ thời điểm, Bạch Sách liền lại cảm nhận được kia một cỗ quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, lập tức liền bị cái này Nguyên Câu mang lệch. Tại làm Bạch Sách thân thể bị kéo tới Nguyên Câu phía bên phải về sau, Nguyên Câu kia bốc lên hắc quang tay phải, liền lập tức một quyền vung ra, trực tiếp nện ở Bạch Sách bên mặt thượng. Hạ một giây, lại là vừa rồi kia cảnh tượng quen thuộc, Bạch Sách lần nữa bị một quyền đuổi đi. Kế tiếp, trên cơ bản chính là loại tình huống này. Mặc dù Nguyên Câu mỗi lần chiêu thức khác biệt, nhưng nói cho cùng, hắn phương thức chiến đấu chính là trước đem Bạch Sách lực trùng kích cho tháo bỏ xuống, sau đó liền chính mình tại dùng tấn công mạnh. Đại khái mười mấy phút sau, toàn bộ siêu cấp đối chiến thất đã hoàn toàn không còn hình dáng. Cứ việc nơi này kim loại cũng có Lưu Quang Thạch tồn tại. Đây là cái này siêu cấp đối chiến thất khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa sụp đổ tốc độ. Ở trên không Nguyên Câu thở hổn hển, nhìn xem phía dưới lại cùng người không việc gì đồng dạng đứng lên Bạch Sách, cau mày nói: "Ngươi tiểu tử này, thật đúng là có dùng không hết thể lực đâu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn tại bị đánh, cũng không có lấy ra nửa điểm đông tây đến phản kích. Hay là nói, đây chính là sách lược của ngươi?" Cái này mười mấy phút, Bạch Sách xông lên một lần, liền bị cái này Nguyên Câu đánh xuống một lần, nhưng mỗi lần xuống dưới liền lại tại đứng lên. Tại xông dạng này hình thức, tại nơi này mười mấy phút bên trong không biết tiếp tục bao nhiêu lần. Mà lần này, Bạch Sách đang bò sau khi đứng lên, cũng không tiếp tục xông, mà là đứng tại, hoạt động hạ thân thể về sau. Đột nhiên nhìn qua không trung Nguyên Câu, nhếch miệng lên, cười nói, không gì hơn cái này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.